Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 9, góc truyện audio.com. Vốn chỉ ở bệnh viện một đêm, dọn dẹp cực kỳ đơn giản. Con tin dù đau cũng nỗ lực dọn dẹp, mặt có chút hồng, cái trán chảy mồ hôi. Cảnh sát kinh ngạc để hắn phối hợp, một lọ thuốc viên, lãnh đạo lưu lại một quyển tạp chí, áo quần mặc ở nhà khi đến, hết thảy thu vào túi sách, mặc trên người đồng phục bệnh nhân, phải để lại bệnh viện. Có thể giúp một chút tôi sao? Con tin đầu kẹt một nửa trong quần áo. Hai tay khuất phục, cảnh sát tóm chặt hai ống tay áo đồng phục bệnh nhân. Hướng phía trên nhấc lên, cánh tay con tin trong nháy mắt bị kéo thẳng, bị đau a một tiếng. Quần áo rút đi, lộ ra biểu tình thảm hề hề. Cảnh sát lấy ra áo sơ mi ngày hôm qua, khoác lên trên người con tin, nhấc lên cánh tay con tin. Nhét vào trong tay áo, phận miệng bình luận một chút cảm giác, con có chút vóc dáng, mà không đủ rắn chắc. Con tin giải thích nói, tôi mỗi ngày sẽ làm 10 cái chống đẩy, 10 cái, cảnh sát xem thường, 50 mới hoàn thành, tôi nhất định sẽ làm được. Con tin trịnh trọng gật đầu bảo đảm, cảnh sát cảm thấy được có chút quái gì, chính mình chỉ là thuận miệng nói, hắn làm gì coi thật như vậy chứ. Con tin cúi đầu thắt khuy áo, một viên, rất ngốc nghếch, cảnh sát không nhìn nổi, trực tiếp làm hồ, con tin thành thành thật thật không dám động, tốt, cảnh sát không nhịn được nói, may mà anh còn mặc quần ngày hôm qua, ngày hôm qua chỉ kiểm tra phía sau lưng, sẽ không để y tá giúp thay đổi quần áo, làm thủ tục xuất viện, ngồi trên xe gắn máy của cảnh sát, khó tránh khỏi sốc này. Con tin đau cũng nỗ lực nhẫn nhịn, thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được nắm chặt eo cảnh sát. Cảnh sát sắc mặt ghét bỏ, lại tỉ mỉ tránh ra vật cản nhô ra trên đường. Lúc này chính là giờ cao điểm sáng sớm. Đây là con đường chính đi buôn bán làm việc, chật ních xe cộ đi làm, mà motor cảnh sát cùng dòng đường đi ngược lại. Đang đợi đèn đỏ, bên trong dòng xe cộ ngược xuôi bất động kia. Có người từ cửa sổ xe công cộng thò đầu ra, hướng cảnh sát nhiệt tình chào hỏi, chính là vị đồng nghiệp lầu dưới kia của con tin. Hắn một bên nhét bánh quẩy vào miệng, một bên hướng hai người nháy mắt, cảnh sát vừa muốn giải thích, xe công cộng liền chậm rãi lái đi. Thao, cảnh sát phiền muộn, motor đứng ở cửa cục cảnh sát màu trắng xanh, con tin cùng cảnh sát, đi vào hành lang âm u, còn chưa tới giờ làm việc. Trong hành lang đặc biệt yên tĩnh, hai bên bụi bay lên, tình cờ dán vào ảnh chân dung ngại phạm, cảnh sát quay đầu lại nhìn, phát hiện trên mặt con tin có mấy phần kinh hoàng, tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút, cố ý đem người chất phát mang vào thẩm vấn nghiêm túc trong một gian phòng. Gian phòng bị lưới sắt chia ra làm hai, trên vách tường vuông dán cảnh cáo màu đỏ, máy camera theo dõi trải rộng bốn góc trần nhà. Cảnh sát để người chất phát ngồi vào chết bên trong lưới sắt, cũng không khóa lại, sau đó mở cửa muốn đi ra ngoài, dự định trước tiên đem người chất phát để ở đây tự mình suy nghĩ lại. Chờ đã, chờ một chút, con tin thử thăm dò hỏi, ánh mắt cảnh sát sáng lên, xoay người, làm sao, xin hỏi, nơi này có wifi sao, cách chương.